Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 821, đối chiến địa ngục Long. Tần Phong, bọn họ vậy bắt đầu khởi hành rồi. Đế Tinh đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói, nàng mâu quang quét qua, nơi xa còn lại vài tòa núi to trên, kia chút thiên tài nhóm cũng xuống núi. Hướng phía kia lục giác tế đàn trung tâm chạy đi. Tần Phong không chần chờ nữa, trịnh trọng gật gật đầu. Tốt, các huynh đệ, xin nhờ rồi. Các người thật sự là tốt. Hắn biết rõ bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Tần Minh những huynh đệ này mặc dù là vào sinh ra tử tồn tại, nhưng là hắn còn muốn vì thần giới vạn linh cân nhắc. Mà lại chính như các huynh đệ nói tới, phúc xào phía dưới không chứng lành a. Tần Phong cầm ra rồi lượng lớn pháp khí cùng bảo đan cấp cho Tần Minh các huynh đệ. Vì hắn nhóm gia tăng phương pháp bảo vệ tính mạng, sau đó mới là bước ra rời đi. Thiên đình, thái thanh thánh cảnh nhóm thế lực cũng có rất nhiều người ngựa bị lưu lại, giúp Tần Phong đoạn hậu. Đối kháng những này đọa thiên sứ cùng ám huyết con rơi. Mấy người các ngươi đi theo ta, những người còn lại toàn bộ lưu tại nơi này thay thần giới phân ưu. Hoàng Yêu Yêu cũng là làm ra lựa chọn, để Phượng Hoàng nhất tộc những tu sĩ kia giúp Tần Minh chờ một đoàn người. Phượng Hoàng nhất tộc kia chút kiêu tử nhóm đều sắc mặt nghiêm nghị, có chút không tình nguyện để bọn họ cùng thân tộc cùng một chỗ đối kháng đám côn trùng này. Tự tôn của bọn hắn lòng có chút chịu không nổi rồi. Hoàng Yêu Yêu chỉ là hung hăng chừng rồi những này người một mắt. Đừng cho ta nói lần thứ hai, các ngươi dự định để hoàng tổ thất vọng a? Hắn lão nhân ra thế nhưng là ở trên trời nhìn lấy đây. Phượng Hoàng nhất tộc kia chút thiên tài nhóm đều thận trọng nhìn lấy hỏa diễm sơn đỉnh chóp, cuối cùng đành phải gật đầu, cùng đi ra tay, chặn đường các đại yêu vật. Không có rồi những này đáng ghét yêu vật ngăn cản, Tần Phong mấy người cũng là thẳng tiến không lùi. Ở tế đàn trên phi nước đại, tế đàn trên kỳ thật có một đầu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Bởi vì lực hút so trước đó còn nặng hơn duyên cớ, Tần Phong đám người bọn họ nghĩ muốn thông hướng tòa kia lục giác tế đàn, chỉ có thể từ nơi này chút khe rãnh bên trong tìm kiếm đường đi. Bằng không mà nói liền muốn vượt qua vô số khe rãnh. Nói như vậy hiệu suất quá thấp, mà đầu kia xoay quanh ở hỏa diễm sơn bên dưới địa ngục long vậy ngửi được rồi phong thanh. Quay lại thân hình, quẫy đuôi một cái xê dịch to lớn thân thể, hướng phía Tần Phong một đoàn người đuổi theo. Địa ngục long thân thể rất lớn, nhận lực hút cũng là so bình thường sinh linh muốn nặng. Cho nên đang phi nước đại thời điểm, để phụ cận đại địa đều dẫn phát rồi động đất. Đáng chết, cái này đầu địa ngục long làm sao chả đuổi sát không bỏ. Tần Phong quay đầu nhìn thấy rồi địa ngục long, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Bọn họ đây chính là phải nhanh đi đem kia chút còn chưa thức tỉnh chủ thần tàn hồn cho trấn áp đâu. Địa ngục long lại dây dưa đến cùng nát đánh, chết sống đều không buông tay. Chuyện này với hắn nhóm mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Đế Tinh, Hoàng Yêu Yêu, chúng ta trước đem cái này đầu địa ngục long giải quyết rồi như thế nào? Nếu không có thể sẽ đối chúng ta tiếp xuống hành động tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Tần Phong dừng lại bước chân, đối lấy hai đại cổ huyết cấp thiên nữ mở miệng nói. Đế Tinh tự nhiên không cần nhiều lời, gật đầu đồng ý. Hoàng Yêu Yêu thì có chút chần chờ. Hoàng Yêu Yêu cảm thấy hiện tại tốn hao thời gian đối phó địa ngục long có thể sẽ chậm trễ hành trình. Bởi vì Mặc Kiếm, Viên Thông Thiên mấy người cũng ở lấy cực nhanh tốc độ đã tìm đến lục giác lưu ly tháp. Ta biết rõ ngươi trong lòng lo lắng, nhưng là cái này địa ngục long không giải quyết, chúng ta đến lúc đó khả năng liền muốn đứng trước song trọng nguy cơ. Vạn nhất chủ thần chi hồn vừa vặn thừa dịp lúc kia tránh thoát phong ấn, hậu quả khó mà lường được. Tần Phong lên tiếng lần nữa nói, muốn thuyết phục Hoàng Yêu Yêu. Hoàng Yêu Yêu cắn răng một cái, cuối cùng vậy gật đầu đồng ý rồi. Kết quả là, đám người liền tản ra, thi triển ra pháp thuật ba động, vung xuống lưới lớn chờ đợi địa ngục long tự chui đầu vào lưới. Giống, địa ngục long vậy cực kỳ thông minh, nó nhìn thấy Tần Phong bọn người thế mà chủ động đang chờ nó sau. Liền đứng ở đằng xa, không ở cạnh gần, tự thân phun ra hỏa cầu, dùng cự ly xa công kích tập sát Tần Phong một đoàn người. Giảo hoạt xúc sinh, phượng hoàng nhất tộc kia chút tộc lão nhóm giận dữ mắng mỏ. Cảm thấy giờ khóc giờ cười, địa ngục long nhìn tay chân vụng về, không nghĩ tới đầu lại như thế linh quang. Một mắt liền nhìn thấu rồi bọn họ những này người sở thiết bên dưới cái bẫy. Đồng thời xa xa mà tránh đi, đã những người không muốn tới đây, kia ta liền đi làm một cái mồi nhử, ta cũng không tin, còn chị không được ngươi rồi. Tần Phong mắt sáng lên, khiêng lấy kiếm gãy, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tuyệt đối không thể, huyền lão bọn người một tràng thốt lên. Kia địa ngục long thế nhưng là không kém gì đọa thiên sứ chi vương tồn tại a. Cấp 9 thần tôn cấp chiến lực, làm sao có thể là Tần Phong có thể đối phó rồi. Chúng ta tin tưởng hắn, đế tinh trấn an nói. Nàng đem thần lực của mình thôi động đến cực hạn, làm cho tất cả mọi người đều liên hợp cùng một chỗ. Cộng đồng bố trí đi ra rồi một cái liên hợp trận pháp. Nàng nhìn ra, Tần Phong chỉ là muốn đem kia địa ngục long hấp dẫn tới đây. Cũng không tính tự mình động thủ đi giết rồi địa ngục long. Mà bọn họ có khả năng làm, chính là sớm chuẩn bị tốt. Một khi Tần Phong đem địa ngục long dẫn dụ tới gần về sau, bọn họ cùng nhau ra tay đem địa ngục long cho đánh giết. Giống, từng hồi rồng gầm, giống như tiếng gầm đồng dạng tản ra, khiến cho không gian đều phát ra từng đợt run rẩy. Địa ngục long nhìn thấy Tần Phong tới gần, kia to lớn đồng tử bên trong lại có vẻ đắc ý cùng giảo hoạt chi sắc hiện lên. Nó vung vẩy lấy to lớn cái đuôi, hướng xuống đất trên phi nước đại Tần Phong rút đi. Kia cái đuôi rất dài, giống như một đầu vô cùng kinh khủng roi, quất vào hư không bên trong, đem không gian đều cho rút vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu là bị cái này roi rút bên trong, cho dù là cấp 8 thần tôn cũng muốn hình thần câu diệt. Kia roi uy thế vô lượng, làm cho tất cả mọi người người xem cũng vì đó sợ hãi. Vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi, bởi vì roi bao trùm phạm vi quá lớn rồi, Tần Phong nhận lực hút ảnh hưởng, không thể xé rách không gian, chỉ có thể ngạnh kháng. Một màn này giống như là một cái người ở hướng trên họng súng đụng giống như. Nhưng mà Tần Phong biểu lộ lại cực kỳ bình tĩnh, hắn góc miệng hơi hơi nhấc lên, làm địa ngục long cái đuôi gần sắp quét ngang đến Tần Phong thời điểm. Tần Phong lăng không nhảy lên, bay lên, bạch, Tần Phong sau lưng, kia một đôi cánh chim triển khai, như một đôi hỏa diễm chi dực. Này đôi cánh chim tồn tại, khiến cho Tần Phong có thể đối kháng ở tế đàn phía dưới ở khắp mọi nơi lực hút. Cái này nhảy lên cũng vừa tốt né tránh rồi địa ngục long cái đuôi quét ngang, khiến cho Tần Phong may mắn thoát khỏi tại khó. Hả, ngược lại là quên rồi chuyện này rồi. Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đẹp trợn lớn, giật mình, nàng lúc này mới nghĩ đến, kia đôi cánh thần đã bị Tần Phong luyện hóa. Có rồi kia đôi cánh, Tần Phong có thể làm được liền bọn họ đều làm không được cách đất phi hành. Địa ngục long trừng lớn rồi con mắt, cái mũi phun lửa, nộ khí ngút trời, cái này đáng chết nhỏ con kiến, thế mà có thể bay được. Nó ở chỗ này cũng đều không bay lên được a. Như vậy nộ khí phía dưới, địa ngục long mở cái miệng rộng, hướng phía Tần Phong phun lửa, phải đem Tần Phong cho đốt thành bay cho. Tần Phong khẽ mỉm cười, sau lưng kia một đôi hỏa diễm chi dực chớp động, cả người hắn đều phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại cho cưỡng ép nhấc lên. Né tránh rồi kia hỏa cầu tập kích. Chậc chậc, không hổ là chủ thần khí cấp bậc cánh thần, quả nhiên bất phàm. Tần Phong tắc lưỡi, tại không có cái này đối cánh thần trước đó, hắn nghĩ muốn chạy như điên đều có chút khốn khó. Tế đàn trên lực hút giống như ngàn cân tảng đá lớn rơi ở trên người hắn, để hắn khó mà rút ra. Nhưng có rồi cánh thần về sau, hắn giống như là bị vô hình bên trong một luồng bàn tay lớn nắm lấy. Chỉ cần hắn vỗ cánh, liền sẽ có một luồng lực lượng kinh khủng đem hắn cho hút. Cùng mặt đất kia trên lực hút đối kháng, hắn cảm nhận được chính mình thân thể bởi vì quá tải mà trở nên rất nặng nề, phảng phất sắp bị xé nứt rồi đồng dạng. Nhưng là dạng này đổi lấy đến tốc độ lại là để Tần Phong có một loại đem tự thân khống chế nơi tay cảm giác. Trên mặt đất tất cả sinh vật đều chỉ có thể dán đất phi nước đại, chỉ có hắn có thể vỗ cánh đằng không mà lên. Đáng giận tiểu côn trùng, địa ngục long phát ra một hồi phẫn nộ thần niệm ba động. Nó liên tục rút đánh rồi mấy lần, đều vô hụt rồi. Tần Phong thật giống như chim chóc đồng dạng khó mà bắt lấy. Gây long tâm phiền, hiện tại Tần Phong am hiểu nhất chính là thân pháp cùng tốc độ. Mà hắn là bởi vì thân thể to lớn, mà xê dịch chậm chạp, bị khắc chế rồi. Người mập mạp, có gan ngươi liền đến bắt ta nha. Tần Phong cười nói, hắn đứng ở không trung, sau lưng cánh vỗ, vung vẩy kiếm gãy, từng sợi kiếm khí bắn ra, đánh vào địa ngục long trên thân. Địa ngục long giống như là một cái cọc gỗ đồng dạng, chỉ có thể bị động chịu đánh. Bất quá địa ngục long da dày thịt béo, Tần Phong kiếm khí chém ở phía trên chỉ là tóe lên rồi một chuỗi đốm lửa, không có lưu lại một tia vết thương. Nhưng Tần Phong cũng hy vọng xa vời, dựa vào chính hắn liền có thể đem cấp 9 thần tôn cấp bậc tồn tại cho đánh giết. Chỉ cần nó có thể đem địa ngục long dẫn đạo đến xích kim thần giới đám người kia chỗ loay hoay hợp kích trận pháp ở giữa, địa ngục long liền không cách nào lại càn rỡ rồi. Tiểu côn trùng, ngươi cho rằng bản vương ngốc à? Bản vương ngay ở chỗ này chờ ngươi. Chẳng qua rồi, bản vương liền cùng ngươi hao tổn. Đợi đến tộc ta lớn thần su tỉnh, ngươi đợi chỉ có nằm dạp xuống trên mặt đất phần. Địa ngục long to lớn mắt rồng híp lại, chợt hai đầu nhỏ chảo tí ôm ở cùng một chỗ, không tiếp tục để ý Tần Phong. Nó mắt rồng xa xa liếc mắt một cái xa xa lục giác lưu ly tháp. Kia lục giác lưu ly tháp bên trong bao giờ cũng không còn dâng trào tối khói đặc. Lục giác lưu ly tháp tản mát ra kinh khủng tia sáng, ý đồ chấn lắc, nhưng lại mấy lần hiểm chút bị té ngứa. Tần Phong vậy chú ý tới rồi cực động tĩnh nơi xa, trong lòng trầm xuống. Kia lục giác lưu ly tháp tựa hồ là sắp bị té ngứa bộ dáng. Bộ dáng kia, tựa hồ ma thần liền muốn phá đất mà lên rồi. Tần Phong ý thức được, hắn cũng không có biện pháp cùng địa ngục long hao tổn. Địa ngục long có nhiều thời gian, có thể chờ, đồng thời da dày thịt béo, hắn căn bản là không đánh nổi. Mà hắn nếu là như vậy chờ đợi, sau cùng kết quả là ma thần khôi phục, địa ngục chi thần khôi phục, xích kim thần giới sinh linh bị hắc ám cắn nuốt, sinh linh đồ thán. Kết quả là Tần Phong liền vỗ cánh thần, chủ động đánh ra, lao xuống mà xuống. Tập kích phía dưới, kiếm gãy trùng điệp chém vào rồi địa ngục long trên thân. Kiếm gãy bản thể đập lên, lại thêm cỗ kia lao xuống lực lượng, cần phải so trước kia kiếm khí phải có hiệu rất nhiều. Địa ngục long da thịt lúc này liền lõm lún xuống dưới. Tiểu côn trùng, bản vương đã sớm đang chờ lấy ngươi rồi. Địa ngục long đột nhiên mở ra mắt rồng, hai tay đột nhiên ôm một cái, ý đồ đem Tần Phong cho chụp chết. Kia ra tay vô cùng tinh chuẩn, tựa hồ đã sớm dự liệu được Tần Phong biết cái này vậy bỗng nhiên tập kích đồng dạng. Người mập mạp, ta còn tưởng rằng ngươi thật là cái đồ đần đây. Tần Phong đem kiếm gãy đưa ngang trước người, đem địa ngục long kia hai bàn tay khổng lồ cho cưỡng ép chống lên, khiến cho kia hai cái long trưởng không có tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đây là cái gì kiếm mẻ, cư nhiên như thế kiên cố. Địa ngục long có chút động dung, nó xưa nay lấy lực lượng đúc thành, liền xem như cao giai trí tôn khí ở nó loại này lực đạo phía dưới cũng phải bị đập nát. Thế nhưng là cái này vết rỉ loang lổ kiếm gãy thế mà cho nó một loại không thể phá vỡ cảm giác. Dù là nó một đôi long trưởng đều nhấn đau nhức, lại đều không có đem kiếm gãy cho uốn cong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN